Hùng bá thiên hạ, chương 309, nghề nghiệp biến mất, góc chuyện audio.com. Joyner cũng kinh ngạc thốt lên, cuồng chiến sĩ Bỉ Mông Mông Ma của tỉnh Thần Quang. Chiến sĩ Bỉ Mông mạnh nhất trong 4 tỉnh lớn ở phía Nam. Gã này xuất hiện thật là hoành tráng, khiến Châu Thần Côn liên tưởng đến một câu lưu truyền trên mạng kiếp trước. Trên không một tiếng sét nổ, bố đây xuất hiện giữa hào quang. Bè, bao giờ được khủng như vậy thì cũng có thể huynh hoang rồi. Chiến sĩ Bỉ Mông khổng lồ rơi xuống có sức xung kích so với những tảng băng lớn còn khoa trương hơn. Tất cả mọi người đều nhìn thấy tầng băng dày ở phía trên hồ băng đột nhiên trầm xuống. Vô số kẽ nứt lan tràn mạng nhện, làm cho mọi người hoài nghi gã này có phải đã đặt mông để đục lỗ trên mặt hồ băng chăng. Sau khi bị tập kích kích thích cuối cùng, nữ yêu mắt bạc cũng có chút chú ý, tóc dựng ngược lên, ánh bạc yêu dị trong đôi mắt càng sáng chói. Yêu lực phút chốc đã đánh đến. Có điều Bỉ Mông so với nó càng kích động hơn, từng loạt tiếng gầm vang lên liên tiếp, đôi mắt to như đèn lồng chuyển thành màu máu sau đó biến thành lấp lánh màu đỏ. Thần thú trên cao, Bỉ Mông cuồng hóa, tất cả mọi người đều khiếp sợ, bao gồm người tự tin như Murphy như cũng không nhịn được phải trợn mắt há mồm. Bản thân Bỉ Mông chính là một tồn tại nghịch thiên rồi, chưa hề nghe nói đến Bỉ Mông lại có thể cuồng hóa, làm cho loại đã là vua vật lộn rồi mà còn có năng lực cuồng hóa nữa thì điên cuồng quá rồi. Cực kỳ mạnh mẽ và hung ác như voi ma mút từ trên trời giáng xuống, lại lập tức cuồng hóa, điều này biểu hiện hắn không hề giống người thường. Đây là một Bỉ Mông vừa mạnh mẽ lại vừa có đầu óc, ý nghĩ xoay chuyển trong chớp mắt có thể so với Châu Thần Côn. Hai mắt màu đỏ cùng cả người lấp lánh ánh đỏ đều chứng minh hắn không phải cuồng hóa giả mạo. Nữ yêu mắt bạc lúc trước rất thích dùng đuôi rắn nhân thể quét ngang ra ngoài. Vốn tưởng rằng có thể đánh bay đầu, nhưng không nghĩ tới hôm nay đụng phải quái vật. Đồ tể mông ma, một Bỉ Mông có thể cuồng hóa là vô cùng hiếm thấy, quả thật có tư cách cuồng vọng. Sau khi cuồng hóa, mông ma chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là xé xác nó. Chân trước của thú cuồng hóa lao đến, ầm một cái đã mạnh mẽ đè lên đuôi rắn to lớn của nữ yêu mắt bạc. Không đợi tất cả người phản ứng, thậm chí ngay cả nữ yêu mắt bạc cũng không kịp phản ứng, thú cuồng hóa mông ma lại chuyển động điên cuồng làm cho mắt mọi người muốn lọt khỏi tròng. Bỉ Mông thú mở cái miệng khổng lồ cắn mạnh vào cái đuôi rắn trước mặt. Điên cuồng cắn xé, hắn là thú, Bỉ Mông thú điên cuồng, mông ma điên cuồng cắn, phút chốc máu phun ra từ cái đuôi dài của nữ yêu mắt bạc. Một bên cắn còn một bên liều mình kéo lại, đây thật sự khiến người ta phải chấn động rồi, khó trách gã này bị người ta gọi là đồ tể, đúng là điên 100% rồi. Kể cả giáp chiến sĩ Bỉ Mông quắc đã là cấp đồng thau cũng có cảm giác lạnh gáy. Đều là những Bỉ Mông xuất sắc trong thế hệ trẻ, kỳ thực ban đầu quá cũng không chịu phục voi ma mút, nhưng hắn vừa ra tay thì lập tức đã phân rõ cao thấp. Dùng răng cắn xé, thoạt nhìn có vẻ không đẹp mắt, có điều không thể phủ nhận chiêu này rất tàn nhẫn. Từ lúc các cao thủ thay nhau thử sức đến giờ chưa hề có người nào có thể đến gần bên người nữ yêu mắt bạc, hơn nữa các lãnh chúa nữ yêu cũng còn rất thoải mái. Nhưng lần này mông ma tấn công quá tàn nhẫn rồi, giận điên, góc chuyện audio.com. Người, mặc dù chỉ rất nhỏ nhưng thân thể bị xé rách vẫn rất đau đớn, làm cho nữ yêu mắt bạc bốc lửa giận. Ánh mắt nhìn đến đâu, đột nhiên tầng tầng lớp lớp băng dâng lên đó, đều là những băng cầu to lớn. Răng rác, trong nháy mắt đã đem mông ma đang điên cuồng cắn xé đóng băng, giam trong lồng băng. Bây giờ khung cảnh trước mắt là Bỉ Mông mông ma cắn chặt không chịu buông, nhưng thân thể lại bị giữ chặt bởi những tảng băng lớn đến nỗi trên đuôi của nữ yêu mắt bạc treo một đầu Bỉ Mông cuồng hóa bị đóng băng. Nữ yêu mắt bạc nghiêm túc đối phó làm cho khí thế thoáng cái đã thay đổi vô cùng đáng sợ. Có điều không biết vì nguyên nhân gì mà nàng vẫn có chút khắc chế. Nhưng với tên Bỉ Mông đến chết cũng không chịu nhả đuôi mình, hắn nhất định phải chết. Đuôi rắn to lớn đột nhiên vung lên, như đuôi mèo dựng ngược mang theo Bỉ Mông cuồng thú bị đóng băng lên một góc 90 độ. Sau đó cơ hồ trong chớp mắt một tiếng nổ vang lên, đuôi rắn cùng Bỉ Mông bị đóng băng giống như một cái búa thủy tinh đập mạnh xuống đất. Vỡ rồi, đống băng vỡ nát, nguồn tại ện phun, một đòn của nữ yêu mắt bạc tương đối mạnh, trong nháy mắt tầng băng đã bị đập nứt ra những kẽ nứt to lớn dài mấy chục thước. Nhưng Bỉ Mông mông ma là ai kia chứ? Gã này tương đối khéo léo, trong nháy mắt ngay trước khi rơi xuống đất, Bỉ Mông cuồng hóa đã đạp vỡ băng, thoát ra ngoài. Bình thường khi cuồng hóa đều mất đi ý thức nhưng đã xuất hiện một cảnh đáng kinh ngạc. Thân thể mông ma cuộn lại thành một quả bóng lớn. Đột nhiên nhảy dựng lên, điên cuồng lăn về hướng bờ. Hiển nhiên đối với mông ma mà nói thì lần tấn công điên cuồng vừa rồi chỉ là một lần thăm dò mà thôi. Có điều phương thức thăm dò cũng quá tàn bạo rồi. Thẳng thắn mà nói, biến cố vừa rồi làm tất cả mọi người đều bị chấn động. đến nơi này ai mà không phải là cao thủ chứ, nhưng so với Mông Ma đều kém không ít. Thần thú trên cao, sao lại có loại bỉ mông cuồng hóa mạnh mẽ như này tồn tại chứ? Phía sau, nữ yêu mắt bạc cũng nổi điên rồi. Cái tên đáng chết này cắn mình còn muốn chạy trốn ư? Giết, đuôi rắn to lớn chuyển động, thân thể như muốn lao về phía trước, có điều vẫn nhịn xuống không rời khỏi phía dưới tòa tháp. Đối với Mông Ma đang vùng vẫy chạy trốn, vuốt tay yêu thú màu đỏ quỷ dị phát ra hàng loạt cột băng xé gió và cột nước xoáy đuổi theo. Trên da Mông Ma nổ tung, nứt ra những miệng máu. Có điều với thân thể mạnh mẽ của bỉ mông mà nói, đấy chỉ là vết thương nhỏ, gãi ngứa mà thôi. Mắt thấy bỉ mông sắp chạy ra khỏi phạm vi tấn công, phút chốc nữ yêu mắt bạc đã bình tĩnh lại. Ánh mắt lấp lánh quỷ quyệt hung tợn nhìn chằm chằm vào bỉ mông thú đã chạy ra xa. Những sợi tóc dài bù xù là những dây tảo biển đột nhiên dựng ngược, vuốt tay đỏ tươi mở ra, làm một động tác giang tay ưỡn ngực. Ngẩng mặt a hét lên, tiếng hét vang vọng cả thế giới ngầm, thiên phú nữ yêu chi ca, của lãnh chúa nữ yêu cấp 45, âm thanh vượt qua cực hạn mà sinh vật có thể chịu đựng được, có chứa sóng tinh thần cùng uy lực nguyền rùa. Bà nội be, ai mà nghĩ đến nữ yêu mắt bạc còn một chiêu âm ba công kích này chứ? Khác với chiến ca của thần miếu, âm ba công kích của yêu thú thuần túy là thương tổn và phá hoại. Điểm giống nhau chính là quần công, từ trung tâm là băng hồ tiếng rít bắn lên dập trời ngập đất. Ầm, góc truyện audio.com, ầm ầm ầm, trong nháy mắt tất cả chiến sĩ thú tộc đều cảm giác như bị từng dao thô ráp đâm xuyên vào mang tai, trong nháy mắt cái gì cũng không nghe được. Trước mắt là khoảng không tối om, trong đầu như có vô số chuông đồng đang nổ vang ong ong. Chẳng những ngất mà còn buồn nôn, muốn nôn ra. Suy yếu, đây mới là sức mạnh thật sự của lãnh chúa yêu thú nữ yêu mắt bạc. Lập tức tất cả mọi người xáo trộn, nhất là những người bị thương, vết thương đau đớn hơn. Các chiến sĩ liều mạng chịu đựng, một số người bị thương nặng không chịu nổi đã lăn lộn trên mặt đất. Cảm giác này tuyệt đối là đau đến tận xương tủy, ý chí dù có kiên cường cũng không chịu nổi nỗi đau đớn của thể xác. Từng bao lần vấp ngã trên đường, từng bao lần gãy cánh khi đang bay, giờ đây ta không còn do dự, ta nghĩ vượt qua xa cuộc sống tầm thường, ta khẩn cầu thần thú vinh quang, như bay lượn trên khung trời rộng rãi, như bay qua bao cánh đồng hiu quạnh, ta có sức mạnh vượt qua mọi khó khăn. Một âm thanh trầm thấp hòa lẫn vào trong tiếng thét gào của nữ yêu mắt bạc. Dù không mãnh liệt nhưng nữ yêu thét gào đến thế nào cũng không có cách nào khắc chế được. Tựa như một dòng chảy nóng bỏng cuồn cuộn không ngừng tràn vào nội tâm, làm dịu đi những đau đớn, cho các chiến sĩ có cơ hội thở dốc một chút. Đã bao lần ta đánh mất hướng đi, đã bao lần ta không còn mộng tưởng, giờ đây ta không còn mơ hồ nữa, ta muốn giải phóng tính mạng của mình. Nữ yêu mắt bạc hiển nhiên cũng phát hiện ra người đối kháng với mình có một gã toàn thân sáng lên vậy mà dám đối kháng với nó. Châu Lượng giơ cao quyền trượng trong tay. Lần đầu tiên hắn phát hiện ra yêu thú cũng có loại công kích này, có thể nói là hoàn toàn giống chiến ca về phương thức tấn công. Chiến ý của Châu Thần Côn đã bị kích thích triệt để rồi. Hắn đối với chiến ca đã hoàn toàn là độc cô cầu bại, nếu như nói làm hắn phải ngưỡng mộ và hướng tới thì khẳng định chỉ có giáo hoàng Benedict VIII. Nhưng đó là lịch sử, một lãnh chúa yêu thú cấp 45 có thể làm đến thế nào? Hiển nhiên Châu Lượng đã đủ cả 10 phần khí phách, các chiến sĩ cũng ngây người ra như lũ ngốc vậy mà lại có thể có. Tế ti chiến ca lại có thể đối kháng âm ba công kích của lãnh chúa nữ yêu. Thần thú trên cao, là tế ti chiến ca, đây là nghề nghiệp đã biến mất rất lâu và đã đi vào quên lãng. Tỏa sáng rực rỡ, Murphy, Buenavent, Sophie, Mông Ma, ánh mắt của những người mạnh đều chú ý đến quyền trượng trên tay tế ti. Ta hiến dâng hết tính mạng của mình, như bay lượn trên khung trời rộng rãi, như bay qua bao cánh đồng hiu quạnh, có sức mạnh chiến thắng mọi gian tà. Ta tin vào sức mạnh của thần, giống như đứng trên đỉnh cầu vồng, như vượt qua dải ngân hà lấp lánh, có sức mạnh vượt qua mọi thứ tầm thường, đó là lòng tin ngập tràn cùng với sức mạnh bên trong. Cùng với chiến ca của Châu Thần Côn vang xa, các chiến sĩ cảm thấy tràn đầy sức mạnh cùng lòng tin quyết chí tiến lên. Không trung nổ vang âm cao cùng với âm trầm bass đầy kỹ xảo, chiến ca tín ngưỡng của Châu Lượng đã có hiệu quả xuất thần nhập hóa. Âm cao của nữ yêu trở nên cáu kỉnh, trước mặt hắn tỏ rõ sự thấp kém. Bất kể âm thanh của nữ yêu bén nhọn tàn phá đến mức nào, chiến ca đều mạnh mẽ, hùng hậu trước sau như một. Thậm chí những chiến sĩ bị thương cũng đều cảm nhận được một loại bảo vệ, sự đau đớn của vết thương cũng càng ngày càng. Góc truyện audio.com, giảm, một ở giữa hồ, một ở bên bờ cùng là tiếng ca ngút trời vậy mà lại cân bằng. mông ma liếm liếm vuốt của mình, không nghĩ tới gặp phải một tế ti chiến ca biết hát thần ngữ cổ, hứng thú quá rồi. Hắn cảm thấy trong thân thể mình sức mạnh cuồn cuộn, hiệu quả rõ ràng vô cùng. Nếu như hắn có chiến ca khích lệ, vậy khi mình cuồng hóa có thể đạt đến trình độ nào? Trong nháy mắt mông ma vô cùng chờ mong. Cũng giống như vậy, sư tử vàng Murphy vốn là một trong những người mạnh nhất, trong lúc chiến ca vang lên, tiếng thét gào của nữ yêu đã hoàn toàn không còn ảnh hưởng gì tới hắn. Hắn từng tìm những tế ti chiến ca khác để thử, nhưng hiệu quả kém xa, không cách nào so sánh với Arthur được. Chỉ cần là chiến ca của hắn, Murphy đã có khí thế mạnh mẽ sẵn sàng đương đầu với cả thiên hạ. Không chỉ bọn họ như vậy, khi chiến ca của Châu Lượng vang đến, nếu như Tân Đạt không kiệt lực khống chế thì đã chuẩn bị lao ra rồi. Làm sao cũng không thể nghĩ tới chiến ca lại có thể ngang ngạnh đối kháng với lãnh chúa yêu thú. Quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn, thú mạnh sẽ có thú mạnh hơn. Vốn tưởng rằng chính mình cũng không tồi rồi, không nghĩ tới thế giới bên ngoài lại có người mạnh như vậy. Mình tham gia đấu lần này là đúng rồi, có thể nhìn thấy nhiều thần tượng như vậy. Từ sau lần đánh lén thất bại, sát thủ mèo nữ cũng có ý nghĩ muốn trực tiếp tấn công hắn. Có điều nàng đã bỏ qua rất nhanh, bởi vì đối với sát thủ thì đúng là chịu chết, hóa ra hắn đúng là một tế ti chiến ca. Cách chương.